chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2546, hôn lễ. Tại Hoa Hạ, đốt pháo là 10 phần phổ biến sự tình, nhưng tại phía Tây, nghe được tiếng pháo nổ âm, cũng là 10 phần quái dị sự tình. Ngay từ đầu, hắn cũng không có chú ý, chuyên tâm tu luyện. Hiện tại, hắn đã có thể tại 15 giây bên trong tuần hoàn một chu thiên. Tin tưởng muốn không bao lâu, hắn liền có thể hoàn toàn học hội trận tự quyết. Nhưng là, liên tiếp tiếng pháo nổ, lại là để Vương Đại Đông sinh ra nghi hoặc. Như thế dày đặc đốt pháo. Tại Hoa Hạ, chỉ có cử hành trọng đại hoạt động thời điểm mới có thể tiến hành. Tỉ như khai trương buổi lễ, mai táng, hôn lễ loại hình, rất rõ ràng, Twilight tộc không có khả năng có cái gì khai trương buổi lễ. Mai táng cũng sẽ không đốt pháo, như vậy duy nhất khả năng tính cũng là cử hành hôn lễ. Hiện tại người đều ưa thích nước ngoài đồ chơi, so như bây giờ rất nhiều người Hoa đều muốn cử hành kiểu Tây hôn lễ, mà có chút người phương Tây kết hôn thời điểm cũng chọn Hoa Hạ hôn lễ. Riêng là tại cưới Hoa Hạ nữ tử thời điểm, rất có thể liền biết cử hành Hoa kiểu hôn lễ. Tại hôn lễ lúc đốt pháo thì không có gì quá kỳ quái, nhưng là cử hành Hoa Hạ hôn lễ, tối thiểu muốn đối Hoa Hạ văn hóa có chỗ giải, đồng thời ưa thích Hoa Hạ văn hóa mới được, mà lại liền pháo đều làm tới. Kết hôn người, khẳng định là Twilight tộc vô cùng có thân phận người. Đến cùng là ai tại kết hôn? Vương Đại Đông trong lòng xuất hiện một cái nghi vấn, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, Twilight tộc có ai kết hôn chọn Hoa kiểu hôn lễ, mà lại, hiện tại Cameron vừa mới thống trị Twilight tộc, tương đương với Giang Sơn đổi chủ. Hiện tại trong lòng mỗi người đều kìm nén một hơi, người nào chọn vào lúc này kết hôn? Trừ phi là Cameron chính mình. Cameron hôn lễ, Vương Đại Đông trao mày. Khoảng cách Suoya rời đi đã có hơn một tháng thời gian. Cái này hơn một tháng thời gian, Suoya một lần đều không đến xem chính mình. Chẳng lẽ, Vương Đại Đông trong lòng đột nhiên hiện lên một loại dự cảm bất tường. Lúc đó hắn chả đang kỳ quái. Cái này trận tự quyết, hắn tu luyện cố hết sức. Hẳn không phải là hắn hiện tại tu vi liền có thể nắm giữ. Coi như hắn thật học hội, thi triển ra, chỉ sợ đối thân thể phụ tải cũng rất lớn, thậm chí sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Dù sao Suoya chỗ qua thức thứ 5 truyền kỳ chiến pháp, hắn cần phải tại chí tôn cấp thời điểm mới nắm giữ. Như vậy mạnh hơn thức thứ 5, thức thứ 6, khẳng định ít nhất cũng cần chí tôn cấp mới thích hợp nhất tu luyện. Suoya vì sao lại sớm để hắn tu luyện một thức này? Bắt đầu thời điểm hắn có chút không có nghĩ rõ ràng. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được. Cái kia cùng Cameron kết hôn người cũng là Suoya. Tuy nhiên Suoya cùng Cameron là huynh muội quan hệ, nhưng Twilight tộc cũng không cấm anh em ruột chỉ gặp thành thân. Mà lại, Cameron cũng đã nói, nếu như hắn cùng Suoya kết hợp, có khả năng đản sinh ra hoàn mỹ gen tới. Nếu như Cameron thật muốn cử hành hôn lễ, như vậy đối tượng kết hôn 100% là Suoya. Trách không được ngày đó Suoya hội nói với hắn. Vương, nếu có một ngày, Suoya rời đi ngươi, ngươi hội quên Suoya sao? Xem ra Suoya là cố ý để hắn tu luyện không có khả năng học hội truyền kỳ chiến pháp thức thứ 6. Cũng là dùng để trì hoãn thời gian. Vốn là Suoya kế hoạch là không có lỗ thủng. Các loại Vương Đại Đông tu luyện kết thúc, nàng đã giết chết Cameron. Chỉ là nàng không nghĩ tới Cameron vậy mà lại tại trong hôn lễ châm ngòi đại lượng pháo. Để Vương Đại Đông phát hiện chỗ không ổn. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không cảm thấy Suoya hội nguyện ý gả cho Cameron. Suoya hội gả cho Cameron, khẳng định là Cameron cầm Twilight tộc hóa thạch sống mệnh đến uy hiếp nàng. Chỗ lấy không nói cho hắn, chính là sợ hắn cùng Cameron xung đột chính diện. Cameron đã có thể nô dịch hóa thạch sống, nói rõ hắn thực lực đã đạt tới chí tôn cấp. Vương Đại Đông cũng không phải là chí tôn cấp, cho nên Suoya không nguyện ý hắn đi mạo hiểm. Suoya, ta sẽ không để cho ngươi gả cho Cameron. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng để Suoya gả cho Cameron. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có học hội trận tự quyết, nhưng hắn vẫn là dứt khoát đình chỉ tu luyện. Bên kia, Cameron cũng thay đổi đường trang, cùng hất lên đỏ thẫm khăn cô dâu Suoya đứng chung một chỗ. Tại hắn phía trước là mấy vị Twilight tộc hóa thạch sống. Dù sao dựa theo hoa kiểu hôn lễ, bái đường thời điểm là cần bái thiên địa phụ mẫu, còn muốn cho phụ mẫu kính trà. Suoya phụ mẫu tại nàng giờ sau liền đã song song chết tại man thú trong miệng. Phụ mẫu không tại, liền từ huynh trưởng thay thế trưởng bối, mà cùng Suoya kết hôn, gõ cũng là hắn người huynh trưởng này. Cameron tự nhiên không có khả năng lại làm tân lang, lại làm trưởng bối, cho nên liền để Twilight tộc hóa thạch sống đến làm trưởng bối. Lấy bọn họ bối phận cùng uy vọng, làm trưởng bối tuyệt đối là dư xài, mà lại cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách hưởng thụ hắn Cameron kính trà nước. Bảy vị hóa thạch sống đã chỉ có 5 vị, người thứ hai bị hút rơi tu vi người chính là thiên tinh trưởng lão. 5 vị hóa thạch sống, tất cả đều bị phong ấn lại tu vi cùng năng lực hành động. Chúng ta phản đối, thánh nữ không thể gả cho ngươi tên phản đồ này. Ngay tại hôn lễ sắp cử hành thời điểm, 10 cái Twilight tộc nhân đứng ra, đối Cameron trợn mắt nhìn. Cameron nghe vậy khóe miệng vung lên một vệt đường cong, tay cầm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí sao sao phóng ra. Phốc phốc phốc, cái kia hơn 10 người phản đối chi đầu người bắt đầu từ trên cổ lăn xuống đến. Máu tươi để màu đỏ thảm càng đỏ. Rất nhanh, mười mấy bộ thi thể không đầu được mang ra đi. Còn có hay không phản đối người? Cameron ánh mắt đảo qua tại chỗ người. Tất cả mọi người khó khăn ngậm miệng lại. Như vậy hôn lễ tiếp tục, gặp không người nào dám phản đối nữa. Cameron hướng về hôn lễ người chủ trì nói ra. 1. Cúi đầu thiên, thiên địa địa, hôn lễ chủ trì, là một người Hoa, ước chừng 30 tuổi, là cái bản phận người thành thật, nơi nào thấy qua loại này huyết tinh tràng diện, bị dọa đến nói chuyện đều không lưu loát. Cameron nhướng mày, tay cầm lần nữa vung lên, trực tiếp đem chủ trì đầu lâu cho chém xuống tới. Đàng hoàng bản phận hôn lễ chủ trì, cũng bởi vì nói chuyện nói láp, cũng bị chặt đầu sọ, máu tươi tại chỗ, hôn lễ chủ trì lại đổi một người, lần này là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, nàng càng thêm sợ hãi, còn chưa bắt đầu nói chuyện, một cỗ mùi tanh tưởi vị chính là tràn ngập ra, lại bị dọa đến tè ra quần, không hề nghi ngờ, lại bị Cameron chặt đầu sọ. Nhất bái thiên địa, một mực đổi 5 người, mới rốt cục đem nhất bái thiên địa 4 chữ này nói rõ ràng. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái, dựa theo hoa hạ quy củ, cái này thứ 3 bái muốn là bái xuống. Như vậy Suoya cũng là Cameron thê tử. Cameron bái, nhưng là Suoya không có bái. Nàng hối hận, nàng không muốn gả cho Cameron. Cameron tựa hồ đã sớm dự liệu được tràng cảnh này. Nháy mắt, lập tức, 20 mấy tên Twilight tộc nam nữ bị Twilight tộc chiến sĩ dẫn tới. Mỗi người trên cổ đều nằm ngang một thanh kiếm. Cái này 20 mấy người, tất cả đều là theo hình Suoya cùng nhau lớn lên bạn chơi. Suoya, mau cứu ta không muốn chết a! Đừng có giết ta. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiếng la khóc liên tiếp liên miên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,